Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Từ Tuân bên này phản đối, Lăng Phong liền đã trầm giọng phản đối. Không được, Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong trầm như nước khuôn mặt, biết hắn lo lắng cho mình, vừa định muốn nói lời nói, lại trực tiếp bị Từ Tuân đánh gãy. Người không thể đi, mang thai tiền tam tháng là nguy hiểm nhất, người đã mạo hiểm một lần, đi trước Bắc Lĩnh Hàn đường núi đổ xa xôi vất vả, ngươi không thể đi, thân thể của ngươi kiên trì không được. Sư phó, lần này ngay cả Mặc Ngôn đều đứng ra phản đối. Vương Phi, chuyện này cứ giao cho thuộc hạ đám người đi, thuộc hạ nhất định sẽ đem Hàn Tuyền Hoa mang về tới. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, ta đã quyết định, các ngươi mấy cái trước đi xuống chuẩn bị, chúng ta sáng mai liền xuất phát. Nàng quay đầu nhìn đến Từ Tuân còn muốn nói lời nói, liền ôn nhu nói. Sư phó, ta là đại phu, thân thể của ta trạng huống ta biết, ta sẽ không cậy mạnh. Từ Tuân đối này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vương Phi, Mộ Dung Thanh nên xử trí như thế nào? Phong Ngâm hỏi, dù sao cũng là Vương Phủ Trắc Phi, dù cho muốn xử trí cũng không tới phiên bọn họ này đó thuộc hạ. Mục Thanh Ca lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Thanh người này, lập tức đáy mắt tàn nhẫn chợt lóe, ở Bích Hoàn nâng hạ Mục Thanh Ca đứng lên. Ta đi nhìn một cái, Mộ Dung Thanh bên này sân không sai biệt lắm đã không sân, không có một nô bộc nha hoàn ở trong viện hầu hạ, sương khói dẫn đầu mở ra phòng môn, Mục Thanh Ca liền nhìn đến ngồi ở cái bàn bên cạnh uống rượu Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh đối với Mục Thanh Ca đã đến một chút kinh ngạc đều không có. Ta mới vừa còn đang suy nghĩ ngươi như thế nào còn không có tới, không nghĩ tới ngươi liền đến. Mục Thanh Ca nhấc chân đi vào đi, phía sau sương khói cùng Bích Hoàn vội vàng muốn đuổi kịp, Mục Thanh Ca hơi hơi giơ tay ngăn cản các nàng cùng đi. Một người đi vào, sương khói cùng Bích Hoàn liếc nhau đều nhìn đến đối phương đáy mắt loáng thoáng lo lắng. Hiện tại Mộ Dung Thanh đã toàn bộ bất cứ giá nào, ngay cả vương gia đều hạ độc ám hại, sao có thể dễ dàng buông tha Vương Phi. Bất quá hai người vẫn là không có vi phạm Mục Thanh Ca, mà là không hẹn mà cùng canh giữ ở bên ngoài. Mộ Dung Thanh lấy ra một cái không cái ly vì Mục Thanh Ca đảo thượng một ly. Không biết Vương Phi có chịu hay không hãnh diện. Mục Thanh Ca không nói gì ngồi vào Mộ Dung Thanh bên cạnh người. Mộ Dung Thanh cũng không thèm để ý cười cười, ngược lại đem cái ly đưa tới chính mình bên môi uống. Trước kia ta ghét nhất uống rượu hỏng việc, nhưng là sau lại ta phải biết vương gia ái rượu, liền buộc chính mình nếm thử mỗi một loại rượu ngon. Có một lần uống lên trực tiếp say 3 ngày 3 đêm, toàn thân đều ra bệnh sởi, cha mẹ sợ hãi, không biết ngày đêm canh giữ ở ta mép giường. Bất quá may mắn chính là bởi vì lần đó lúc sau tửu lượng của ta liền biến đại, ta chỉ biết lại cùng vương gia có giống nhau cộng đồng địa phương, lại không biết cha mẹ vì ta lo lắng hãi hùng như vậy nhiều ngày. Mộ Dung Thanh ngẫm lại cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biết chính mình cùng các nữ tử là không giống nhau. Ta biết chính mình lưng đeo Mộ Dung gia vận mệnh. Ta mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ Mộ Dung gia. Cho nên ta từ nhỏ liền nghiêm khắc yêu cầu chính mình, nhất định phải làm được hoàn mỹ, dù cho là về sau gả chồng cũng nhất định phải gả thế gian tốt nhất nam nhi. Từ ta thấy đến vương gia ánh mắt đầu tiên thời điểm ta liền đã biết, ta cùng hắn cuộc đời này chắc chắn dây dưa không rõ. Mộ Dung Thanh nắm chặt chén rượu cho chính mình đổ một ly, sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca căm giận nói. Nếu là không có ngươi, vương gia tất nhiên nên cưới người là ta. Nếu là không có ngươi, ta cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm ta đều nghĩ vấn đề này. Vì cái gì ngươi Mục Thanh Ca còn sống? Ngươi nói chúng ta nhiều giống a, đều là sẽ không ủy khuất chính mình người. Ngay cả tên đều là như vậy tưởng tượng. Chính là chúng ta rồi lại là như vậy bất đồng. Ngươi có được vương gia thể xác và tinh thần. Có được ta muốn hết thảy hạnh phúc. Chính là ta đâu, chỉ có thể rơi xuống như thế đồng ruộng. Mộ Dung Thanh cười ha ha ra tiếng, nước mắt đều bật cười. Ta suy nghĩ nếu là ta không gả cho vương gia Mộ Dung gia kết cục có thể hay không viết lại, nhưng là ta biết không khả năng. Mộ Dung Thanh một phen lau trên mặt nước mắt, cười khổ liên tục nói. Mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua Mộ Dung gia, vương gia cũng là giống nhau, kỳ thật Nam Sở đã sớm không có Mộ Dung gia nơi dừng chân. Mục Thanh Ca rũ mi nói. Người nói rất đúng nhưng cũng là sai, không đơn giản chỉ là Nam Sở. Trong thiên hạ sớm đã không có ngươi Mộ Dung gia chỗ dung thân. Bắc Lệ, Đông Ly chỉ cần là Mộ Dung gia ở địa phương không có chỗ nào mà không phải là bị nhất nhất gạt bỏ. Năm đó Mộ Dung gia rốt cuộc đã làm nhiều ít ác sự. Ta không biết, ngươi cũng không biết. Trong thiên hạ nguyên bản liền không có ai tay là sạch sẽ. Chính là các ngươi Mộ Dung thị lại sớm đã phạm vào nhiều người tức giận. Mộ Dung Thanh hung hăng đóng một chút đôi mắt. Mặc kệ như thế nào, chúng ta Mộ Dung thị đều phải từ thiên hạ này gian biến mất. Nàng cười như không cười nhìn Mục Thanh Ca, nói, ta cũng lập tức liền phải biến mất, cùng vương gia cùng nhau. Mục Thanh Ca không nói gì. Ha ha ha, ngươi biết ta vì cái gì đối vương gia hạ độc mà không đối với ngươi hạ độc sao? Mộ Dung Thanh giống như uống say người giống nhau đứng lên lung lay hỏi, hốc mắt bên trong nước mắt lại một viên rơi xuống. Bởi vì ta biết ngươi ái vương gia, thực yêu, ta cũng biết vương gia thực ái các ngươi là như thế nào đều không thể tách ra. Chỉ có tử vong có thể đem các ngươi tách ra, mà lưu lại người vĩnh viễn đều là thống khổ nhất. Mục Thanh Ca, ta chính là muốn cho ngươi biết, này hết thảy đều là ngươi làm hại, vương gia là bởi vì ngươi mà chết. Ha ha ha, Mộ Dung Thanh ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười thê lương mang theo thảm thiết, bỗng nhiên chi gian Mộ Dung Thanh phun ra một ngụm máu đen, nàng lại như cũ cười. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn thống khổ sống sót, một người, sống sót. Mục Thanh Ca mắt lạnh nhìn Mộ Dung Thanh phun huyết ngồi vào trên mặt đất bộ dáng, một bộ bạch y nhẹ nhàng lại lây dính nàng vô số máu tươi, Mộ Dung Thanh vô lực dựa ngã vào trên ghế. Một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Ca, bên trong oán hận cơ hồ muốn bao phủ rất nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca gợi lên tàn khốc một tia cười, nói. Mộ Dung Thanh, ngươi tự xưng là thông minh, ngàn tính vạn tính, cho rằng dùng thất tinh hải đường chi độc liền có thể độc chết tuyệt trần sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Mộ Dung Thanh nguyên bản liền phải tắt thở nghe được Mục Thanh Ca nói như vậy. Đồng tử đột nhiên trợn to không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi, ngươi nói cái gì, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta như cũ sẽ hảo hảo an táng ngươi, tuy rằng nhập không được hoàng lăng lại cũng sẽ không làm ngươi không chỗ an thân. Đương nhiên, về sau ngươi hồn phách nếu là rảnh rỗi cứ việc trở về có thể nhìn xem ta cùng Tuyệt Trần, còn có con của chúng ta. Nói tay chậm rãi vuốt ve trên bụng, Mộ Dung Thanh gắt gao trừng mắt Mục Thanh Ca. Đáy mắt hận ý nùng liệt đến hận không thể giết nàng. Ngươi, ngươi, Mộ Dung Thanh muốn nói chuyện, chính là lại cảm giác được sinh mệnh đã dần dần xói mòn. Nàng trừng lớn đôi mắt chỉ có thể nhìn đến Mục Thanh Ca vẻ mặt ôn nhu vuốt chính mình bụng, mà bên trong dựng dục Mục Thanh Ca cùng vương gia hài tử, nàng sở yêu sâu nhất nam nhân cư nhiên cùng Mục Thanh Ca có hài tử. Mộ Dung Thanh ánh mắt dần dần liền cứng đờ vô thần. Mà nguyên bản chỉ vào Mục Thanh Ca tay cũng đột nhiên buông xuống mà xuống. Trừng lớn đôi mắt tỏ vẻ nàng chết không nhắm mắt. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thanh rồi sau đó đoan quá trên bàn một chén rượu không tiếng động ngã trên mặt đất xem như kính nàng một ly. Ngón tay chậm rãi buông ra cái ly ngã xuống trên mặt đất vỡ vụn mà khai. Mục Thanh Ca xoay người rời đi. Quảng cáo, cách chương.